Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai, chương 51. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả: Sana. Thể loại: hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật: Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso và một số nhân vật phụ khác. Chương cuối. Biện Bạch Hiền rất nhanh đã trở lại hòn đảo ở Mỹ. Phác Sán Liệt dù bận trăm công nghìn việc vẫn lái xe đưa Giật Minh đến đón cậu. Thấy cậu bước ra, Giật Minh vui vẻ reo hò. Chú Biện, con và ba ở đây này. Biện Bạch Hiền mừng rỡ vừa đi vừa chạy ra. Sau đó ôm lấy Giật Minh bế lên. Phác Sán Liệt vui vẻ cầm hành lý của cậu ra xe. Em đã ăn gì chưa? Bây giờ đã là 16 giờ rồi. Ban nãy ở trên máy bay em mải lo ngủ nên giờ cơm cũng qua mất. Hơi đói, Biện Bạch Hiền xoa xoa bụng. Chúng ta đến nhà hàng ăn nhé. Phác Sán Liệt nói, sau đó rẽ vào một nhà hàng có phong cách châu Âu. Một nhà ba người ăn cùng nhau rất vui vẻ. Giật Minh dù đã ăn no rồi vẫn cứ muốn ăn tiếp. Đến khi Phác Sán Liệt nghiêm khắc giáo huấn nó mới chịu thôi. Ngồi trên ghế nghịch iPad, em đã xin nghỉ việc và chia tay bạn bè xong rồi. Bây giờ em trở thành người thất nghiệp, vô gia cư, lại chẳng có người thân nào nữa. Biện Bạch Hiền giả vờ ủ rũ. Công việc của em anh sẽ tìm sau. Nhà của anh cũng chính là nhà của em. Con trai anh và anh đều là của em. Em có hài lòng không? Phác Sán Liệt mỉm cười. Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên. Trong mắt ánh lên niềm vui sướng cùng kiêu hãnh không tả nổi ở hòn đảo này. Phác Sán Liệt không mua nhà riêng. Ban đầu hắn nghĩ bản thân mình sẽ sống đơn độc đến cuối đời. Không lập gia đình thì cần gì nhà cửa cho thêm quạnh quẽ cô liêu. Thế nên hắn mới yêu cầu quản lý sắp xếp cho hắn một gian riêng. Nơi này không giống nhà. Chỉ có hai căn phòng lớn kề sát nhau, mà trong phòng chỉ có giường ngủ cùng nhà tắm, hệt như những phòng khác của khách sạn vậy thôi. Khi cần đi ăn thì ra ngoài, còn nếu không thì dùng bữa tại ghế sofa trong phòng, mấy điều này hắn không để ý lắm. Hơn nữa nếu ở tại khách sạn, công việc của hắn sẽ thuận lợi hơn. Còn về Giật Minh, hắn đợi sau này bé lớn lên, nếu có yêu cầu gì về nhà cửa thì hắn sẽ thay đổi. Còn không thì cứ sống vậy cả đời. Có điều bây giờ đã có Biện Bạch Hiền rồi. Một nhà ba người cũng không tính là nhiều. Chỉ là bây giờ hắn coi như đã có gia đình, có hạnh phúc riêng, không thể sống kiểu sơ sài như trước đây được. Vì thế buổi tối tranh thủ lúc Biện Bạch Hiền chưa ngủ, hắn hỏi cậu về việc mua nhà. Anh ở đâu thì em ở đó. Hoàn toàn không có ý kiến gì cả. Cậu đáp rất sảng khoái. Anh nói nghiêm túc đó, thì em cũng trả lời nghiêm túc mà. Ông xã, anh muốn sống như cũ thì em theo như vậy. Còn muốn thay đổi em cũng sẽ thuận theo. Biện Bạch Hiền rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Phác Sán Liệt lúc này hoàn toàn không để ý đến câu nói của Biện Bạch Hiền vừa rồi nữa. Chỉ hỏi điểm mấu chốt, em vừa gọi anh là gì? Đâu có, Biện Bạch Hiền đỏ mặt, nói hay không? Phác Sán Liệt bắt đầu sờ vào điểm nhạy cảm của cậu. À hát, không mà, Biện Bạch Hiền rụt người lại, lặp lại lần nữa, Phác Sán Liệt kích thích cao hơn. Biện Bạch Hiền mải chỉ lo rên gì, không đáp nổi tiếng nào. Đợi khi cậu gần đạt đến cao trào, hắn liền buông tay, đè lên cả hai tay cậu, không cho tái máy. Làm ơn, Biện Bạch Hiền khó chịu vặn vẹo cơ thể, nói. Còn không thì không cho. Phác Sán Liệt chơi xấu, gẩy gẩy lên phần đầu cậu nhỏ của Biện Bạch Hiền. A hát hát hát, ông xã, mau giúp em. Phác Sán Liệt hài lòng hôn lên chóp mũi cậu, sau đó cởi quần ra, tiến vào nội bích ẩm ướt mềm mại kia. Sáng hôm sau, Phác Sán Liệt đưa Biện Bạch Hiền và Giật Minh đi xem nhà. Hai người họ một người thì không có hứng thú lắm về nhà mới. Một người thì tối qua bị gây sức ép nhiều quá nên không có chút tinh thần nào. Ngồi được một lúc liền kéo tay hắn, nhỏ giọng nói, anh, em đau lưng quá, muốn về. Phác Sán Liệt đang bàn bạc với người chủ căn nhà, nghe vậy liền hẹn ngày mai sẽ cho người sang nói chuyện. Hắn còn bận bàn lại với người nhà, người chủ đồng ý, ở trên xe, Giật Minh cứ kéo tay Biện Bạch Hiền hỏi trái hỏi phải. Cậu cũng rất vui vẻ mà đáp, chỉ có cái lưng không ngừng đau nhức hành hạ cậu, còn lại thì rất bình thường. Phác Sán Liệt đưa cậu cùng Giật Minh đi tắm nước nóng ở khách sạn của mình. Còn bảo cấp dưới gọi nhân viên massage tốt nhất đến, Biện Bạch Hiền nằm úp người xuống, thỏa mãn rên rỉ thành tiếng khi nhân viên massage chạm vào vùng eo của cậu. Phác Sán Liệt nằm bên cạnh nghe được, liền bảo người cả hai nhân viên đi xuống, để hắn sang làm, tuy rằng kỹ thuật của Phác Sán Liệt không tốt bằng nhân viên kia. Nhưng lực tay thì có, cho nên âm thanh mờ ám kia phát ra từ miệng cậu càng ngày càng nhiều. Nhiều đến mức nơi nào đó ở dưới lớp quần của Phác Sán Liệt đột nhiên dựng thẳng. Hắn không để người anh em của mình chịu thiệt, lập tức lật người Biện Bạch Hiền lại. Hôn lên, a hát hát, Sán, a hát, ở đây là phòng massage đó. Sau khi hắn buông ra cậu mới nói hoàn chỉnh một câu. Mặc kệ, là em câu dẫn anh trước, em phải chịu trách nhiệm. Phác Sán Liệt kéo khăn quấn trên eo cậu xuống. Biện Bạch Hiền đè tay hắn lại. Đừng, em có câu dẫn anh đâu. Không có, ban nãy ai rên gì kích tỉnh như vậy. Nếu anh không kêu cậu nhân viên đi, có khi nào cậu ta cũng sẽ tự động nhảy lên người em. Phác Sán Liệt miệng nói tay làm, thuần thục khuếch trương bên trong cậu. A hát, em, không, không có mà, Biện Bạch Hiền nhịn không được thở hổn hển. Thân thể của cậu được hắn điều giáo suốt mấy đêm liền đâm ra mẫn cảm đến phát sợ. A hát hát, Phác Sán Liệt phát ra tiếng thở thỏa mãn khi tiến vào. Anh, đừng làm, còn Giật Minh, đừng lo, anh đã phân phó Lôi Đạt đưa nó đi tắm rồi. Phác Sán Liệt hài lòng khi phân thân của cậu cũng cương cứng. Đâm vào bụng hắn, chỗ này, là nơi, a hát, công cộng, Biện Bạch Hiền dù bị khoái cảm đánh úp, nhưng vẫn cố gắng bảo trì thanh tình. Công cộng gì chứ, khách sạn của anh muốn làm thì ai quản được, hơn nữa đây là phòng VIP, ngoài chúng ta ra thì không có ai khác. Phác Sán Liệt tách chân Biện Bạch Hiền ra rộng hơn, nghe vậy, Biện Bạch Hiền càng không thể kiềm chế được nữa. Tiếng rên rỉ dần dần lên cao vút cách đó một phòng. Giật Minh vừa được Lôi Đạt kỳ lưng vừa hỏi. Chú Lôi, ba cùng chú Bạch Hiền đi đâu rồi? Ban nãy rõ ràng hai người họ còn tắm cùng nó. À, đi massage rồi. Lôi Đạt cũng không nghĩ gì nhiều. Thế chú đưa con sang đó đi. Giật Minh rất muốn theo. Không được, Lôi Đạt giờ mới suy nghĩ nhiều. Ba con với chú Biện đang ngủ. Con không thể sang đó quấy rầy. À, Giật Minh nghe thế liền không đòi đi nữa. Vì bình thường mỗi lần ba bảo bận cùng chú Bạch Hiền ngủ thì sẽ khóa cửa rất chặt. Không cho nó vào trong. Nhóc đâu có biết rằng, chuyện bị tách biệt khỏi thế giới của ba và chú Bạch Hiền chỉ mới là bắt đầu thôi. Hiện tại bình yên là được rồi. Hạnh phúc đâu đến từ quá khứ. Nếu bạn gặp họ sớm hơn, liệu có thể dắt họ vượt qua nỗi đau? Quan trọng là người ấy ở hiện tại đủ tốt khiến ta yêu thương và muốn gắn bó. Khiến ta gần gũi và muốn chở che. Hiện tại bình yên là được rồi. Quan tâm gì những cơn lốc đã qua của những ngày giông bão? Sưu tầm, hoàn chỉnh văn, cách chương.